Sốp, thật ra em gái tôi là thiên kim giả. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như trước đây, thời gian thi cuối kỳ của trường X muộn hơn kỳ thi toàn thành phố một tuần. Lịch thi sắp xếp từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7. Kết thúc kỳ thi được nghỉ nửa ngày, không cần tự học buổi tối, có thể tự do về nhà. Chiều ngày mùng 10 tháng 7 về trường, nhận kết quả bài thi, bắt đầu ôn tập, học thêm một tuần, ngày 16 tháng 7 lại bắt đầu kỳ nghỉ hè dài tận 14 ngày. Tháng 7 Giang Vọng Hạ có hai cuộc thi, một là cuộc thi cờ vây nữ quốc gia, còn lại là Đại hội Thể thao Thanh niên Đông Á. Hai cuộc thi này đều có tiêu chuẩn để được tham gia ghi danh. Cô là người có thực lực và trình độ tốt nhất trong số các thí sinh phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra. Không thể từ chối, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây sẽ là hai cuộc thi cuối cùng cô tham gia trong quãng đời học sinh cấp 3. Lớp 12 sẽ không thường xuyên ra ngoài thi đấu nữa. Phải đợi lên đại học mới tham gia thi đấu tiếp. Đầu tháng 7, Giang Vọng Hạ tham gia cuộc thi cờ vây nữ quốc gia. Tuy rằng nói ra thì không được công bằng cho lắm, nhưng sự thật là thực lực của kỳ thủ chuyên nghiệp nữ không bằng kỳ thủ chuyên nghiệp nam. Thiên phú và thực lực của Giang Vọng Hạ vốn đã không tệ. Bình thường còn theo tiền bối mấy chục năm kinh nghiệm học tập đối chiến. Vậy nên cuộc thi cờ vây nữ quốc gia gần như là thắng không chút áp lực. Giang Vọng Hạ của tuổi 17, đối mặt với giới truyền thông bớt đi mấy phần tự phụ so với trước đây. Nhiều thêm mấy phần trầm ổn. Phóng viên hỏi thực lực đồng đội thi đấu ra sao? Cảm nhận khác biệt lớn nhất giữa trận đấu này và trận đấu trước là gì? Thậm chí còn hỏi chuyện mấy tháng trước xóa Weibo. Nếu là trước kia, nhất định Giang Vọng Hạ sẽ nói thẳng cuộc thi lần này cạnh tranh không kịch liệt bằng cuộc thi trước đó. Sau đó bày ra bộ mặt thối, bày tỏ xóa Weibo là hành vi cá nhân, không liên quan đến thi đấu. Từ chối trả lời vấn đề này, nhưng giờ cô đã trưởng thành rồi. Cô không còn là đứa trẻ sắc bén, kiêu căng, không để kỳ thủ cấp bậc thấp hơn vào mắt nữa. Nhưng cô không có cách nào thể hiện ra phong thái khiêm tốn. Bởi cách quản lý biểu cảm và giọng nói của cô sẽ khiến cô có vẻ khá quái gở. Đồng thời như vậy không phù hợp với tính cách của cô. Vì vậy, cô nói một cách ngắn gọn, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều rất tài năng. Cô đã từng không thể chấp nhận chuyện thành tích chỉ đứng thứ hai. Kiều Mạn Mạn nói với cô, Tiểu Hạ đạt hạng nhất là vô cùng lợi hại, nhưng hạng 2, hạng 3 cũng rất ưu tú, vì đều là phải thắng rất nhiều người mới lấy được thành tích thứ hai. Thứ ba, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, cho dù đứng hạng 2, nhưng đã là rất lợi hại, rất tài giỏi rồi. Chính bởi vì chấp nhận bản thân đã từng thua nên hôm nay mới có thể nói ra câu. Đứng hạng 2 vẫn đáng tự hào, chứ không phải dùng sự chua xót, tiếc nuối của á quân để làm nổi bật vinh quang của quán quân. Phóng viên nghe được câu trả lời của Giang Vọng Hạ, ánh mắt nhìn cô có phần ngoài ý muốn, giống như đang hỏi, em nói xong rồi sao? Không còn lời gì nữa sao? Tác phong kiêu căng không ai sánh bằng đâu rồi. Ban biên tập đã nghĩ xong tiêu đề giật tít. Thiếu nữ thiên tài nói lời ngông cuồng không để tiền bối vào trong mắt. Dũng khí đáng khen, rồi, sao lại không có câu trả lời như trong tưởng tượng vậy? Không khoa học, phóng viên hỏi về việc xóa Weibo. Giang Vọng Hạ bình tĩnh trả lời. Hy vọng mọi người có thể làm quen với một tôi hoàn toàn mới. Nói xong, ánh mắt trầm ổn nhìn phóng viên. Phóng viên đối mắt với cô, thầm nghĩ, em nói xong rồi. Phóng viên phụ trách phỏng vấn và anh quay phim đi theo phỏng vấn rất ăn ý cho rằng Giang Vọng Hạ đã tham gia lớp bồi dưỡng nghệ thuật giao tiếp. Nếu không sẽ không thể nói ra những lời lấy nhu thắng cương, như vậy, không giống tác phong của cô chút nào. Không thể quen được. Sau khi kết thúc cuộc thi cờ vây, Giang Vọng Hạ trở lại thành phố X tham gia kỳ thi cuối kỳ kéo dài 3 ngày. Sau đó tham gia huấn luyện, tham gia Đại hội Thể thao Thanh niên Đông Á, theo nguyên tắc. Tuổi của vận động viên tham gia Đại hội Thể thao Thanh niên Đông Á là từ 14 đến 18 tuổi. Vận động viên nhảy cao có trình độ cao nhất trong nước chỉ có mấy người. Có hạn chế về mặt tuổi tác tham gia. Nếu Giang Vọng Hạ không tham gia, cử vận động viên khác đi có thể sẽ không giành được huy chương. Cho nên Giang Vọng Hạ sắp lên lớp 12 vẫn quyết định tham gia thi đấu. Quy mô Đại hội Thể thao Thanh niên Đông Á không bằng Đại hội Thể thao Châu Á. Nhưng cuộc thi giữa một số nước Đông Á có ý nghĩa khác với Đại hội Thể thao Tổng hợp trong nước. Thời điểm này, Kiều Mạn Mạn cũng vừa thi xong. Tuy trường X vẫn phải tiếp tục học, nhưng lớp 11, 19 và lớp 20 có chút đặc biệt. Phần lớn đều là học sinh nghệ thuật và thể thao, thuộc loại thí sinh được phê duyệt trước thời hạn. Phần lớn đều phải tham gia kiểm tra đánh giá đầu vào hoặc phải tham gia tập huấn. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Rất nhiều học sinh đều tham gia tập huấn vào tháng 5 và tháng 6. Một số người kết thúc kỳ thi đã tham gia tập huấn. Một số người thì bắt đầu nghỉ hè mới tham gia tập huấn. Kiều Mạn Mạn không muốn bỏ môn văn hóa, nhưng lại lo nếu không tham gia tập huấn thì thành tích thi đánh giá đầu vào sẽ không tốt. Sau khi thương lượng với người nhà bèn quyết định thi xong sẽ chuẩn bị tập huấn. Không về trường học tham gia học thêm một tuần nữa. Theo lời của giáo viên phòng vẽ là, bây giờ em ôn một tuần môn văn hóa và tập huấn một tuần. Cái nào có thể nâng cao trình độ của em hơn? Phần lớn người học đều sẽ gặp phải giới hạn, khó khăn, thời điểm sắp chạm đến ngưỡng đó. Không phải cứ cố gắng là có thể thu hoạch được. Xếp hạng trong kỳ thi lần này của Kiều Mạn Mạn ổn định ở thứ hạng 250 đến 300. Giáo viên phòng vẽ cho rằng, về trường học ôn tập thêm 7 ngày, thứ hạng vẫn là 250 đến 300. Không về trường, thứ hạng chưa chắc đã rơi khỏi nhóm 250 đến 300. Đã như vậy thì, sao em không tham gia tập huấn để nâng cao điểm nghệ thuật lên chút? Kiều Mạn Mạn quyết định thi cuối kỳ xong sẽ không sẽ quay lại trường học. Kiều Mạn Mạn hỏi thăm thời gian thi đấu của Tiểu Hà. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có thể tham gia. Vì thế bèn xin giáo viên phòng vẽ nghỉ. Nói mấy ngày nữa cô ấy sẽ tham gia tập huấn. Cô ấy muốn đến tận nơi xem Tiểu Hà thi nhảy cao trước. Giáo viên phòng vẽ, giáo viên phòng vẽ, đợi chút. Đây không phải là kết quả mà bà ấy muốn. Kiều Mạn Mạn và Giang Vọng Hạ quen biết hơn một năm. Mấy lần Giang Vọng Hạ tham gia thi đấu, Kiều Mạn Mạn đều phải đi học, không thể đến xem tận mắt. Đây là lần đầu tiên cô ấy đi xem Tiểu Hạ thi đấu. Đây còn là cuộc thi cuối cùng Giang Vọng Hạ tham gia. Nửa năm trước Giang Vọng Hạ đã nhảy qua được độ cao 1m85 trong cuộc thi. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm hơn. Bình thường tập luyện có thể nhảy qua độ cao 1m9. Giang Vọng Hạ đột phá bản thân ở hạng mục nhảy cao nữ tại Đại hội Thể thao Thanh niên Đông Á, lập kỷ lục cá nhân mới. Nhảy qua độ cao 1m9, giành được quán quân. Tháng 7, Kiều Mạn Mạn tham gia tập huấn ở phòng vẽ. Ngày 31 tháng 7. Khai giảng khối 12 trường X, giống như vô số học sinh cấp 3, Giang Vọng Hạ quay về trường học, bắt đầu cuộc sống học sinh cuối cấp khốn khổ kéo dài gần một năm. Cách chương.